Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 998, chương 996, người có thể thử xem. Giao ra Mộ Thị Thiên Tinh di thư, ta bảo đảm ngươi vô sự. Đồng thanh âm thanh mang theo vô thượng uy nghiêm, ở vũ trụ băng tần công cộng truyền ra, tựa hồ mang theo quỷ dị ma lực, chấn động trong lòng, liên tràng lên một số cao thủ. Nội tâm đều là lẫm liệt. Vũ trụ băng tần công cộng trở nên tĩnh mịch, không có sự sống đang nói chuyện. Người vây xem ánh mắt đều rơi vào Trần Mặc trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Mộ Thị Thiên Tinh để lại bí mật, không thể nhường đơn độc một cái sinh mệnh độc chiếm. Bây giờ sách vở ở Trần Mặc trong tay, vô số sinh mệnh đều đỏ mắt. Bây giờ bị năm đại thần cấp văn minh liên thủ vây chặt, mặc dù Trần Mặc danh tiếng lại đựng, hiện tại cũng quấy rối bất động phong vân. Không giao đây. Trần Mặc âm thanh bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một cái hơi không được nói sự tình. Lời này vừa nói ra, vây xem sinh mệnh đều là sững sờ. Đối với đáp án này khó có thể tin. Đây là ý gì? Trần Mặc không muốn giao ra Thiên Tinh di thư. Đối mặt năm đại thần cấp văn minh còn dám phản kháng. Gan như vậy béo. Liền năm đại thần cấp văn minh sinh mệnh đều bị Trần Mặc đáp án cho kinh sợ. Lập tức sắc mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Đặc biệt là Hắc Đồng văn minh. Nhìn Trần Mặc ánh mắt mang theo sát khí. Liền thần cấp văn minh đều không để vào mắt. Không chờ đồng thanh tiếp tục mở miệng, Tử Vi văn minh Tử Mục liền đứng ra mở miệng. Khinh thường nói, là coi chính mình là một nhân vật à. Như đồng thanh nghị trưởng nói, ngoan ngoãn giao ra Thiên Tinh di thư, cũng coi như thức thời vụ. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc đám người đều là lông mày nhíu lại. Không chờ Trần Mặc mở miệng, Triệu Mẫn liền lên trước một bước, đứng ở bên cạnh hắn. Tử Vi văn minh sinh mệnh, lúc nào trở thành Hắc Đồng văn minh chó săn? Triệu Mẫn lời ra khỏi miệng, người vây xem đều bị chấn động đến. Này Trần Mặc loại người, không phải như thế tàn nhẫn. Một câu nói nhường Tử Vi văn minh ở toàn vũ trụ trước mặt mất mặt. Vây xem Thủy Linh đám người rất hứng thú mà nhìn tình cảnh này. Nhưng vào lúc này, Tử Vận sâu sắc nhìn Triệu Mẫn một chút, quay đầu, lành lạnh ánh mắt nhìn về phía Tử Mục. Ý tứ không cần nói cũng biết. Tử Mục sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt tất cả đều là sát khí. Trầm mặt lui xuống đi, không còn dám loạn nói chen vào. Môi lưu loát, giải quyết không được các ngươi bị vây nhốt hiện thực, ngoan ngoãn giao ra Thiên Tinh di thư. Nghị trưởng hứa hẹn bỏ qua cho các ngươi một lần. Đồng thanh bên người Tháp Lạp mở miệng, sách liền ở ngay đây, xem các ngươi có thể hay không bắt được. Trần Mặc nắm qua Mặc Nữ quyển sách trên tay, ở trong tay giơ giơ lên. Một đám sợ bao, không dám động thủ. Ta đi tới, người vây xem bên trong xuất hiện một tên chiến giáp sư, có chút phẫn nộ mở miệng. Chiến giáp thôi thúc, lấy cực tốc nhằm phía Trần Mặc. Không chờ động thủ, người tới gần Trần Mặc, ở Trần Mặc bên phải trinh thân hình hơi động, phút chốc biến mất ở tại chỗ. Trong tay cách đấu đâm lập lòe tử vong hàn quang. Xoạt, kim loại bị xuyên thấu âm thanh xuất hiện, sau đó rơi vào tĩnh mịch. Động thủ người đầu bị cách đấu đâm thủng thấu, dường như phơi khô thịt khô giống như bị treo ở giữa không trung. Từ đầu tới đuôi không có phát ra âm thanh, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Từ bắt đầu đến kết thúc, không tới 3 giây, giao thủ thời gian không tới nửa giây. Người vây xem bị tình cảnh này cho kinh sợ, khó mà tin nổi mà nhìn Trinh. Bọn họ mới nhớ tới cái này chưa nổi danh chiến giáp sư rất mạnh. Vừa nãy một đôi sáu, còn giết một tên lôi thần văn minh chiến giáp sư. Bởi vì Trần Mặc cùng lôi đình chiến đấu, hắn bị quên, hiện đang ra tay. Nhường hắn tiến vào người vây xem tầm nhìn bên trong. Bọn họ dùng chiến giáp chiếu lại tình cảnh vừa nãy. Cái kia đánh lén ẩn hình người trong thời gian ngắn ngủi phát hiện không đúng, có làm ra né tránh động tác. Chỉ là Trinh thật giống dự đoán đối phương động tác quỹ tích giống như hoàn mỹ chạy theo tay người não sau đâm vào. Từ mi tâm xuyên ra. Toàn bộ quá trình không chậm trễ chút nào trễ. Cao thủ trên sân đỉnh cấp chiến giáp sư, Trong lòng Đại Hàn, bao quát Đồng Thanh đám người, ánh mắt đều tụ tập ở Trinh trên người. Không trách Trần Mặc không sợ thần cấp văn minh. Ở đây lên bình tĩnh tự nhiên, có cao thủ hàng đầu ở bên người. Hơn nữa không có yếu hơn thần cấp văn minh đỉnh cấp tinh anh ý tứ. Đây chính là Trần Mặc sức lực. Vấn đề này xuất hiện, nhường người vây xem lắc đầu. Hai quyền khó địch bốn tay, vẻn vẹn dựa vào cao thủ, không thể giải quyết chàng bên trong khốn cục. Năm đại thần cấp văn minh dắt tay nhau mà đến, còn có những thế lực lớn khác ở. Mặc dù thần cấp văn minh buông tha hắn, những thế lực khác cũng không thể dễ dàng nhường Trần Mặc rời đi. Trinh ra tay, đè ép một ít nghĩ lộn xộn sinh mệnh, nhưng chàng bên trong thế cuộc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắc đồng văn minh hộ vệ bên trong, một tên đầy người hóa trang con mắt màu đen chiến giáp sư đứng ra, cất cao giọng nói, nghị trưởng, ta sẽ đi gặp bọn họ, nghị trưởng, ta đến đây đi. Bên cạnh một tên chiến giáp sư cũng mở miệng, đừng nóng vội, Đồng Thanh lắc đầu, biểu hiện trước sau như một bình tĩnh. Trần Mặc huynh đệ, thủ hạ ngươi quả thật có thể người không ít, nhưng không thay đổi được cái gì. Niệm tình ngươi ta quen biết một hồi, đem thiên tinh di thư giao ra đây, đối với ngươi ta đều có lợi, hiếm thấy ngươi cho là, có thể đai an toàn thiên tinh di thư rời đi thiên tinh rừng bia à. Nếu để cho ngươi rời đi, e sợ trên sân các vị, liền trở thành toàn vũ trụ chuyện cười. Đồng Thanh, nhường người vây xem âm thầm gật đầu, mấy chục vạn đối với 800, nếu để cho Trần Mặc bình yên vô sự mang theo thiên tinh di thư rời đi thiên tinh rừng bia. Trên sân hết thảy người tham dự, đều sẽ trở thành một chuyện cười. Hiện tại chỉ là thiếu động thủ thời cơ cùng phương thức. Một khi cùng nhau tiến lên, trên sân xuất hiện đại loạn đấu, trái lại đối với Trần Mặc có lợi, bởi vì Trần Mặc năng lực bọn họ từng trải qua, có chút đặc thù, người ta quen biết một hồi, không nên là ngươi hiệp trợ ta rời đi, sau đó chúng ta chia sẻ bí mật à, hiện tại trái lại trở thành đối thủ, xem ra Đồng Thanh nghị trưởng hữu nghị, cũng không đáng giá, Trần Mặc nói rằng, Đồng Thanh cười nhạt lắc đầu. Người nào đó từ trước đến giờ chỉ nhất đối phó. Thiên tinh di thư không nên bị một cái sinh mệnh giữ lấy. Cái kia ma diễm văn minh siêu năng lực, khai phá kỹ thuật là ai? Hiện tại bị ai giữ lấy? Các ngươi công khai từ ma diễm văn minh trong tay bắt được siêu năng lực kỹ thuật. Ta công khai quyển sách này. Làm sao? Trần Mặc phảng phất đang nói một cái hào không quan hệ sự tình. Hời hợt, lời này vừa nói ra, Đồng xanh trong mắt màu đen trở nên càng sâu, nhất thời rơi vào trầm mặc, sinh mệnh khác trong lòng toát mồ hôi lạnh. Cái này Trần Mặc là thật không sợ chết, đem vấn đề kéo đến Đồng Thanh cùng những nhà khác thần cấp văn minh tử huyệt lên. Đặc biệt Đồng Thanh, Thạch Cam Tinh chiến dịch sau khi bị vũ trụ phỉ nhổ, còn bị nhốt vào hắc đồng văn minh hố đen lao ngục bên trong. Mà diễm văn minh trong tay kỹ thuật, lúc đó chúng thầu chính là chúng ta, hợp pháp giao dịch thu được, chỉ là giao dịch giữa đường, bị những thế lực khác trộn lẫn. Hơn nữa mà diễm văn minh cũng không phải hủy ở trong tay ta. Ta đối với này cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đồng Thanh cười nhạt một tiếng, không có đem Trần Mặc nói sự tình để ở trong lòng. Kéo dài thời gian không có dùng, nếu ngươi không giao ra thiên tinh di thư, như vậy ta chỉ có thể đại biểu vũ trụ đông đảo sinh mệnh, còn có đại biểu vũ trụ liên minh ban trị sự, đến đem thiên tinh di thư thu hồi. Đồng Thanh tiến lên một bước, ở phía sau hắn, một đám hộ vệ toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, vây xem sinh mệnh cũng dục già dục dịch. Trần Mặc phất tay một cái, một đám thần vệ lập tức tiến vào trạng thái. Phía ngoài xa nhất 300 tên thần vệ tản ra, vũ khí toàn bộ lấy ra, chiến tranh bạo lực cuồng. Trong nháy mắt, trên sân sinh mệnh sắc mặt hoàn toàn đại biến, phản vật chất vũ khí, chiến tranh bạo lực cuồng kích hoạt một khắc đó. Bọn họ hết thảy chiến giáp sư trên da đa, toàn bộ xuất hiện phản vật chất kích hoạt thái cảnh báo. Hơn nữa những kia kích hoạt thái phản vật chất, có hủy diệt tinh cầu này đương lượng. Tại sao Trần Mặc bộ hạ có thể mang theo phản vật chất vũ khí tiến vào mộ thị thiên tinh? Tin tức này nhường bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Trong lòng hiện lên kiêng kỵ. Ngươi có thể thử xem. Trần Mặc âm thanh, trước sau như một bình thường như nước. Chỉ trong nháy mắt, dương cung bạt kiếm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.